xoay người đè y xuống giường. Đường Ninh Chi hít sâu mấy hơi thật dài, thân thể nằm thẳng, hai tay đặt trên ngực, tận lực bình tĩnh nói. Bây giờ là buổi chiều, 2 giờ 42 phút, bắt đầu đi. Âu thực sự không nhịn được, xì một tiếng bật cười. Đường Ninh Chi chớp mắt. Anh cười cái gì vậy? Âu nắm bàn tay y, đang đặt trên ngực mình, để sang một bên. Đừng sợ, được không? Thả lỏng một chút. Đường Ninh Chi cứng ngắc gật đầu. Âu dùng ngón tay vứt về đôi môi cánh hoa của y, sau đó cúi đầu, ôm nhu hôn y. Đường Ninh Chi lập tức ngốc nghếch đáp lại, y sẽ không quên những thứ mình đã học được. Bàn tay ấm áp của Âu tinh tế, bồi hồi ở tại eo y một lát, rồi lần lượt mở từng cúc áo quân trang của y ra, bộ quân trang màu xanh lục ra khỏi người y. Bên trong Đường Ninh Chi mặc áo may ô quân đội màu trắng tiêu chuẩn, y có chút gầy, nhưng dáng người thon dài, lộ ra xương quai xanh, nhìn qua cực kỳ gợi cảm. Âu kéo vạt áo ô may của y ra khỏi đai lưng, một bàn tay luồn vào, vuốt ve lòng ngực bóng loáng của y. Đường Ninh Chi không được tự nhiên giật giật, lông mi càng không ngừng trung chảy. Cho thấy y khẩn trương và e lệ, nháy mắt liền mất tự chủ. Âu càng không ngừng, ôm nhu, trấn an. Đừng khẩn trương, tin tưởng tôi, em chỉ cần cảm thụ là được rồi. Đường Ninh Chi nhỏ giọng nói. Anh cảm thấy như thế nào, thân thể nóng lên không? Âu vỗ vỗ đầu y. Đừng chú ý những thứ này. Bây giờ chỉ được nghĩ đến tôi thôi. Tôi đang nghĩ đến anh. Anh, huyết áp của anh. Âu dứt khoát ngăn chặn cái miệng của y. Động tác nhanh nhẹn tháo đai lưng của y ra, một phát kéo quần y xuống dưới. Mọi kinh ngạc của Đường Ninh Chi đều bị hắn chặn trong miệng. Đầu lưỡi Âu tiến quân thận tốc, càng quét mỗi góc trong khoang miệng của Đường Ninh Chi. Y bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng. Bất tri bất giác, khi Đường Ninh Chi có thể thở thông thuận, y phát hiện mình đã bị cởi sạch. Âu ngồi khóa trên người y, cười thật mê người. Cố ý thả chậm động tác, cởi quần áo của mình ra, lộ ra dáng người tuyệt đẹp mạnh mẽ. Khi Đường Ninh Chi cảm giác được lòng ngực trần trụi của Âu dán vào mình, y đã khẩn trương đến mức nói không nên lời. Âu hôn bờ môi y, cầm y, cuối cùng cắn mút. Hầu kết hơi hơi lộ ra của y, bàn tay dày ấm vốt ve, lằn da trần trụi của y, chạm đến nơi nào, đều thắp ngọn lửa dục vọng ở đó. Lằn da Đường Ninh Chi càng ngày càng nóng, y thực sự hoài nghi, liệu mình có bị nướng chín không? Nụ hôn Âu không ngừng đi xuống, cuối cùng há miệng, ngậm lấy hạt nhỏ màu phấn hồng trên ngực Đường Ninh Chi. Đường Ninh Chi mở to hai mắt nhìn, nói năng lộn xộn. Không, cái kia. Viên thịt nhỏ tròn tròn kia bị Âu dùng răng nhẹ nhàng liếm cắn. Tưa lưỡi gồ lên không ngừng thổi quét qua điểm mẫn cảm kia. Âu có thể cảm giác được rõ ràng viên thịt nhỏ kia đang sung huyết cứng trắng trong miệng hắn. Đường Ninh Chi mặt đỏ tai hồng, máu trong thân thể phản phất như đều chảy ngược. Âu ngẩng đầu, hướng về phía y tà khí cười. Ánh mắt Đường Ninh Chi ngập nước, giống như ngày giây tiếp theo sẽ khóc ra. Y nhếch miệng, không kháng nghị, cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng chịu đựng. Y đưa tay sờ soạn, rốt cuộc bắt được bộ sinh dục của Đường Ninh Chi. Cảm xúc sạch sẽ mềm mại kia, dáng vẻ thẳng tắp phấn nộm kia, giống cảm giác mà Đường Ninh Chi mang đến cho hắn nhiều đúc. Âu cầm bộ phận kia trong tay đùa giỡn chốc lát, liền phát hiện các người Đường Ninh Chi đã run rẩy không ngừng, dường như chưa bao giờ trải nghiệm loại cảm xúc xa lạ này, khiến cho y không biết làm sao. Trên thế giới quả thực tìm không thấy chuyện gì thú vị hơn bắt nạt Đường Ninh Chi cả. Âu thỏa mãn nghĩ. Vì thế, hắn cúi đầu không chút do dự, ngậm bộ phận sạch sẽ kia vào miệng. Trước đây, Âu chưa từng làm chuyện này. Cho dù hắn đã lên giường với rất nhiều nam nữ khác nhau, nhưng đây chỉ là một loại phát tiết, mục đích là vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Hơn nữa, những bạn tình dùng tiền mua nhất thời này sẽ chủ động hầu hạ hắn. Hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày hắn sẽ dùng miệng lấy lòng một người đàn ông khác, nhưng hắn nguyện ý làm như vậy, vô cùng nguyện ý. Đường Ninh Chi mở to hai mắt nhìn, phần eo mạnh mẽ cong lên, y sợ hãi đến nấc khí. Các loại khoái cảm cuộn trào mãnh liệt này thật sự quá mức mạnh mẽ. Y không biết trên thế giới lại có loại cảm giác đáng sợ như vậy.

Ao không thể khống chế bản thân. Y bắt buộc mình mở to mắt với động tác ao vớt về và đốt lửa khắp nơi, cố gắng quan sát thân thể và những biến hóa cảm xúc của ao. Nhưng những gì y nhìn thấy chỉ là một người đàn ông tao nhã. Anh Tuấn đang sa vào tình dục. Hắn gợi cảm đến kinh người, cho dù ánh mắt có vài phần cuồng nhiệt, động tác lại luôn luôn ôn nhu. Ao cũng ngẩng đầu vừa lúc chạm vào ánh mắt ướt áo của Đường Đinh Chi. Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, trái tim Đường Đinh Chi truyền đến một trận nhảy lên cuồng nhiệt, mà ao trong ánh mắt xưa nay lạnh lùng bình tĩnh. Cẩn thận, tỉ mỉ, lộ ra một chút e lệ. Hắn cảm thấy trái tim mình phảng phất như nở hoa, tràn ngập thương tiếc đối với nhà khoa học cổ hữu cứng nhắc này. Cơn xúc động trong cơ thể hắn bị ánh mắt kia vút lên. Hắn cảm thấy cơ thể tràn ngập sức mạnh, hắn thấy mình hoàn toàn có thể ức chế cơn thú tính bản năng của Long Quyết Nhân kia. Người dưới thân hắn lúc này là báu vật hắn âu yếm, hắn sẽ không lấy bất cứ lý do gì để làm cớ thương tổn y. Ao ôm nhu nói, Đường, nhìn vào mắt anh. Tôi đang nhìn. Hơi thở Đường Linh Chi không xong, miễn cưỡng mở miệng. Ao cầm lấy chân y, đè sang một bên. Tin tưởng anh. Được. Thanh âm Đường Linh Chi run rẩy, bởi vì y cảm giác được phía dưới có cái gì đó cứng trắng nóng hổi đang chọc vào y. Y biết đó là cái gì, y cũng biết Ao muốn làm cái gì. Ao vỗ về cậu nhỏ của mình, chậm rãi kiên định cắm vào lỗ nhỏ mềm mại kia. A, Đường Linh Chi than nhẹ một tiếng, ngón tay siết chặt tráp dựng dưới thân vì dùng sức quá mạnh mà trở nên trắng xanh. Ao cắn chặt răng, cố nén xúc động muốn đánh thẳng về phía trước, chậm rãi mở thân thể Đường Linh Chi ra. Cảm giác quái dị khi bị vật lạ xâm nhập làm Đường Linh Chi không thể không khống chế run rẩy. Eo lưng không ngừng cong lên, sau đó lại thẳng tắp hạ xuống dưới. Cả người nhìn qua giống như con cá trên thớt gỗ dãy dùa chỉ uổng công. Ao giữ chặt eo y, nhẹ giọng trấn an. Thả lỏng, đừng kháng cự anh, bảo bối, bình tĩnh lại. Lông mày Đường Đinh Chi đều bị nước mắt làm ướt, y nháy mắt, môi y bị cắn đến không còn huyết sắc. Ao đưa ngón tay vào miệng y, tách mở hàm răng y, cầm lấy cằm của y, hôn lên môi y. Đường Linh Chi không tự giác cắm bàn tay mình vào tóc Ao, phản phất cảm giác mềm mại kia có thể an ủi được sự đau đớn y đang phải chịu đựng lúc này. Ao vừa hôn y, vừa chen phân thân của mình vào sâu trong thân thể Đường Linh Chi. Cổ họng Đường Linh Chi phát ra tiếng nức nở khó chịu, nhưng y cũng không kháng cự Ao xâm nhập, đáp ứng giúp đỡ Ao tiến hành huấn luyện là bản thân y lựa chọn. Đầu đứng không thể trở thành lý do y lùi bước, huống gì y không muốn Ao thất vọng. Ao thở hổn hển, nhìn đến cực kỳ khó khăn. Hắn ôm dù nói, đầu thì nói cho anh biết, chúng ta sẽ từ từ đến. Đường Đinh Chi không rõ nên gật đầu, lại lắc đầu, y căn bản cũng không biết hắn muốn nói cái gì. Ao đã sắp nhẫn nại đến cực hạn, hắn điều chỉnh tốt tư thế cơ thể, phơi bày hoàn toàn thân dưới của Đường Đinh Chi trước sự tấn công của mình. Vừa an ủi dục vọng của Đường Đinh Chi, vừa chậm rãi cắm trúc. Ao! Đường Đinh Chi gắt gao nhắm mắt lại, vô thức gọi tên Ao. Thanh âm có chút bất lực. Mồ hôi trên trán Ao nhỏ từng giọt xuống lòng ngực trắng nõn của Đường Đinh Chi. Làn da trơn nhẵn mê người kia thật sự làm cho người ta muốn cúi đầu liếm láp. Ngay cả hơi thở của Đường Đinh Chi cũng quyến rũ hắn. Ao cảm thấy máu trong cơ thể lại sôi trào lên. Hắn không thể khống chế mà nhanh động tác hơn. Động tác cấm rút càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mạnh. Hắn dùng kỹ xảo tìm kiếm điểm mẫn cảm của Đường Đinh Chi, sau đó hôn ác tiến lên. Khi cơ thể Đường Đinh Chi đã quen với bộ phận của Ao tra vào trong cơ thể mình, đau đớn dần dần tê dại, thay vào đó là cảm thụ càng thêm xa lạ, càng thêm kịch liệt không ngừng nảy lên. Theo mỗi lần Ao cấm rút, Đường Linh Chi đều khó có thể kiềm chế phát ra tiếng rít rỉ khàn khàn, thân thể y phản phất đã không còn là của mình nữa, nếu không làm sao mà y lại thể nghiệm được cảm giác đoại mạng như thế. Cái loại khoái cảm yêu dị này leo lên tủy sống, điên cuồng sinh sôi,

yết hầu y khó chịu quá, không nhìn được liếm liếm đôi môi khô ráo. Ao xoay người xuống giường, rót cho y cốc nước, động tác mạnh mẽ linh hoạt, miệt mài một đêm, thế nhưng không hề để lại bất cứ dấu vết gì trong cử động của hắn. Hắn nâng Đường Ninh Chi dậy, đút cho y một chén nước, Đường Ninh Chi uống xong, nhẹ nhàng kéo chăn, che lại thân thể trần trụi của y. Y quay đầu lại. Tôi muốn ghi lại dữ liệu. Ao ấn tay y lại. Không cho ghi cái gì hết, bây giờ em cần nghỉ ngơi. Ao vuốt mặt y, hơi hơi nheo mắt. Xin lỗi, anh không khống chế tốt. Bây giờ em không thoải mái đúng không? Đường Ninh Chi gật đầu. Không thoải mái. Ao vào vò tóc, biểu cảm có một tia ảo não. Anh kiếm chút đồ ăn cho em nhé. Không đói bụng. Không muốn ăn. Bây giờ tôi tỉnh táo lắm. Tôi sợ đến lúc tỉnh hẳn thì quên mất. Đưa ghi chép lại cho tôi. Ngữ khí của Đường Ninh Chi mang theo thương lượng. Ao không có biện pháp nên phải đưa ghi chép cho y. Y lập tức lên tinh thần một chút. Cho dù tứ chi đau nhất cũng kiên trì kiểm tra đo lường các hạng mục chỉ tiêu thân thể của Ao, lần lượt ghi lại. Ao nhìn y ngồi cũng không thoải mái, dứt khoát ôm y vào trong ngực để cho y dựa vào người mình. Bận rộn 20 phút, cuối cùng Đường Ninh Chi cũng lập hồ sơ hết các số liệu. Lúc này mới đặt máy tính sang một bên, thả lỏng nằm trên người Ao. Ao hôn hôn lỗ tai y, dùng thanh âm hơi khàn nổi, nói những câu âu yếm ôn nhu say lòng người. Nghĩ tới lúc vừa rồi, mở mắt ra là nhìn thấy em. Từ trước đến giờ anh chưa từng cảm thấy thỏa mãn như vậy. Đường Ninh Chi mệt mỏi gật đầu, mềm mại, tựa vào hõm vai Ao, nhẹ giọng nói. Vô cùng tốt, anh là Long Quyết Nhân đầu tiên, có thể được thông qua ngay lần đầu, tiến hành huấn luyện khống chế ham muốn, tình dục, vô cùng tốt. Ao ôm du, xe ấn eo y. Anh đã sớm biết anh có thể thông qua, làm sao anh nỡ làm em bị thương chứ? Thân thể Đường Ninh Chi đau nhức lợi hại, mơ mơ màng màng liền muốn ngủ lại, nhưng y đột nhiên nhớ đến cái gì? Ao! Làm sao vậy? Đưa ghi chép cho tôi được không? Không phải ở bên cạnh em sao? Không phải! Không phải máy tính! Cái sổ ghi chép kia của tôi cơ! Ao hiểu ra, cong khóe miệng cười nói. Ý em! Là cái quyển sổ viết toàn bộ những chuyện giữa em và Anna hả? Biểu cảm của Đường Ninh Chi có chút quẩn bách, nhưng vẫn gật đầu. Ao xuống giường, cầm lại cho y. Đường Ninh Chi cẩn thận ôm sổ ghi chép. Anh không nên nhìn. Ao chôn mặt trong cổ, buồn bực nói. Anh không nhìn. Đường Ninh Chi rút cánh tay kia của mình, đang bị cánh tay Ao đè ra. Cầm bút, thật nghiêm túc viết xuống. Ao đã thông qua huấn luyện khống chế ham muốn làm tình. Anh ấy là Long Quyết Nhân, đầu tiên thông qua. Ngay từ lần đầu, thật tốt. Chuyện xảy ra giữa chúng tôi tối hôm qua đã vượt qua phạm vi tri thức và trải nghiệm của tôi. Không biết nên quy nạp và tổng kết như thế nào. Đường Đinh Chi nhìn lại đoạn y vừa viết. Vẫn cảm thấy quá ngắn, không cách nào hình dung được một phần vàng cảm xúc trong lòng y. Nhưng mà, y thật sự không biết nên viết cái gì nữa. Y cứ như vậy, nhìn chăm chăm quyển sổ ghi chép hồi lâu, hồn nhiên không biết Ao đã lặng lẽ ngẩng đầu lên, lướt qua bờ vai y yên lặng nhìn ngoài bút của y. Cuối cùng, Đường Ninh Chi viết một dòng chữ xuống sổ ghi chép, từng chữ được khắc sâu vào trong lòng Ao. Y viết, Ao vô cùng ôn nhu. Ao ôm chặt y, những nụ hôn mềm mại như lông chim, khẽ dừng trên vai Đường Ninh Chi, cảm giác hạnh phúc tràn ngập toàn thân hắn. Đường Ninh Chi khép lại sổ ghi chép, chậm rãi lui vào trong lòng Ao. Cho dù thân thể không quá thoải mái, nhưng cảm giác giờ khắc này thật tốt lắm, vô cùng tốt, tốt đến không cách nào hình dung. Ngoài tốt ra thì y không tìm được từ nào khác để hình dung. Ao nhẹ giọng nói, có phải khi anh thông qua huấn luyện này là có thể tự do hành động không? Đúng. Như vậy, em sắp xếp một kỳ nghỉ đi. Anh sẽ đưa em đi du lịch, đi hưởng tuần trăng mật. Tuần trăng mật, tuần trăng mật, chỉ là tân hôn. Anh biết tuần trăng mật là cái gì? Ở trong lòng anh, chúng ta đã kết hôn rồi. Nhưng mà nếu em muốn một hôn lễ, thì anh cũng hoàn toàn tán thành. Những thứ thuộc về hình thức không hề quan trọng. Quan trọng là anh nhất định phải cùng em đi hưởng tuần trăng mật. Anh muốn đi ra ngoài hít thở không khí, mang em đi xem cảnh đẹp trên thế giới này. Đường Ninh Chi nghĩ nghĩ một chút. Tôi muốn đi báo cáo với Lý Tư lệnh. Không phải em có thể tự mình sắp xếp ngày nghỉ sao? Không,

và ao muốn nói lại thôi, mọi thứ khiến cho Thiện Minh nhận ra rằng tình hình đang diễn ra bây giờ có khi còn phức tạp hơn tất cả những nhiệm vụ mà hắn từng trải qua. Còn chưa ra khỏi đường cao tốc, Thiện Minh đã hiểu tại sao giọng điệu của những người cũng từng trải qua sóng to gió lớn như ao lại sốt sắng như vậy. Bởi vì còn chưa vào thành phố, chỉ cần nhìn tình hình trước mắt là đủ cho hắn đoán ra nội thành nhất định đã loạn hết cả lên rồi. Lối vào đường cao tốc dẫn đến Bắc Kinh bị hơn 100 chiếc xe hơi chặn kín, trạm thu phí rõ ràng không có người nào trực, cửa kính cũng bị đập vỡ, tiếng còi xe rít lên khiến cho da đầu tê dại, rất nhiều người lớn tiếng la ó. Đạp ga tông vào chiếc xe khác, nhưng mặc kệ cố gắng cỡ nào cũng không thể vượt qua làn xe chồng chất để đến nơi họ muốn đến. Liếc mắt nhìn sang, ngoài trừ xe cộ hỗn loạn thì có dòng người hỗn loạn, ai cũng muốn quát tháo ầm ĩ. Có người nhìn như còn muốn chỉ huy dòng xe lưu thông, nhưng tất cả đều phí công. Thiện Minh biết tình hình đã phát triển vượt xa sự tưởng tượng của mình, hắn quả quyết bỏ xe lại, đeo hành lý đơn giản lên lưng, đi về phía cửa thu phí. Hắn tiện tay túm lấy một người đàn ông hỏi: xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại loạn thế này? Thấy cả người Thiện Minh bê bết máu, người đàn ông nọ hốt hoảng nói: tôi không biết, tôi muốn về nhà, con tôi đang ở nhà một mình. Bọn họ nói trong thành phố đang náo loạn, đâu đâu cũng thấy cướp giật. Thiện Minh buông người đó ra, mặt mũi xa xầm đi về phía trước. Hắn vượt qua dòng xe và dòng người đông nghịch, băng qua trạm thu phí, xe cộ ra vào thành phố, dồn thành một tớp. Hắn buộc phải đi bộ vào nội thành. Trong khi đó, rất nhiều người chưa nỡ bỏ xe lại. Thiện Minh lấy di động ra lần nữa, muốn bảo Âu nghĩ cách đến đón mình, nhưng phát hiện di động đã không còn tín hiệu. Hắn bực tức, ném di động, ném luôn tất cả những thứ không cần thiết trong ba lô, bắt đầu chạy với hành trang gọn nhẹ. Từ đây vào nội thành phải hơn 30 km, nhưng cũng chỉ ngang ngửa một chuyến chạy đường dài của hắn mà thôi. Chạy 6 km, Thiện Minh rời khỏi đường cao tốc. Quả nhiên, đúng như lời người đàn ông kia nói, trong thành phố hết sức hỗn loạn, hắn đi ngang qua mấy siêu thị và cửa hàng lớn nhỏ, tất cả đều bị cướp sạch không còn một chút gì. Có người đang lo khuôn đồ lên xe, lại còn lớn giọng rêu rao muốn đến siêu thị tiếp theo mua đồ. Người trên đường đi lại hối ha hối hả, chẳng còn đương thuận gì nữa. Thành phố Bắc Kinh vẫn luôn nhộn nhịp, giờ đây quạnh quẽ tiêu điệu. Người trong thành phố cứ như bỗng dưng bốc hơi. Tuy rằng Thiện Minh không muốn suy đoán vô căn cứ, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt kết hợp với lời đồn về năm 2012 đã xôn xao mấy năm nay, bất cứ ai cũng sẽ nghĩ đến hai chữ tận thế. Bắt đầu từ động đất ở Thanh Hải hôm qua đến giờ, chỉ mới qua có một ngày. Thế mà khủng hoảng đã lan ra khắp cả nước như bệnh dịch. Người sống ở vùng hẻo lánh như hắn có lẽ vẫn chưa nhận rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc nhanh như vậy. Nhưng người dân trong thành phố đã bắt đầu điên cuồng tranh nhau mua thức ăn, mặc dù Thiện Minh không sợ hãi đến thế, nhưng hắn cũng cảm thấy bất an, giống như những người đang trải qua cục diện hỗn loạn này. Là nỗi bất an to tát nảy sinh khi thế giới mình đang sinh sống bị đảo điên hoàn toàn. Hắn tìm đại một chiếc xe hơi trong thành phố, khởi động máy, chạy về hướng viện khoa học. Không mất bao lâu, hắn để đến viện khoa học. Viện khoa học trong cũng chẳng bình yên lắm, người ra vào nhiều gấp mấy lần bình thường. Thiện Minh đến phòng bảo vệ, nhờ họ liên lạc với đường Đinh Chi. Không lâu sau, hắn được cho phép vào. Hắn từng đến đây với Thẩm Trường Trạch không ít lần, khác với phòng thí nghiệm bí ẩn dưới lòng đất. Đây là nơi làm việc quang minh chính đại của đường Đinh Chi. Rất nhiều thí nghiệm không có tính cơ mật quá cao đều được hoàn thành ở nơi này. Hắn nhanh chóng tìm được Âu và đường Đinh Chi. Thấy hắn, Âu vội vàng chạy qua. Thiện, chú không sao chứ? Sao người ngợm nhiều máu vậy? Dọc đường tôi đụng phải một con chó, thấy tôi liền tấn công. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài loạn cao cao cả rồi. Đường Đinh Chi bước qua, trên gương mặt tái nhợt, chẳng có biểu cảm gì, chỉ nói một cách máy móc. Đã phái quân đội đi duy trì trật tự rồi, nhưng mà hiệu quả không lớn. Suy cho cùng thì người họ đối mặt cũng là dân thường. Bây giờ lời đồn nổi lên khắp nơi, chúng tôi cũng rất đau đầu. Thiền Minh nhíu mày nói, rốt cuộc là sao vậy? Hắn hạ giọng. Trừng Trạch nói với tôi, có thể độc rất liên quan đến đội thám hiểm. Đường Đinh Chi nghiêng nghiêng đầu, đi theo tôi. Ba người vào phòng đóng kín. Đường Đinh Chi mệt mỏi thở dài. Thiền Minh bực dọc nói, mẹ nó, anh lãng phí 4 giây rồi đấy, nói mau đi. Sự hỗn loạn bây giờ có liên quan đến động đất. Động đất đã khuếch tán một loại năng lượng mà chúng tôi không biết. Năng lượng này rất mạnh. Nó chính là nguyên nhân đội thám hiểm đến Thanh Hải khảo sát. Ban đầu chúng tôi cứ tưởng phát hiện được nguồn năng lượng mới, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải. Sau động đất, chúng tôi mất liên lạc với đội thám hiểm. Từ những thông tin thu được trước mắt, nguồn năng lượng này có thể khiến thực vật tiến hóa, chẳng hạn như vi khuẩn tăng tốc độ sinh sản, thức ăn biến chất, sinh vật sinh trưởng nhanh chóng, hình thể của động vật biến lớn, có tính công kích. Tóm lại, đây là một nguồn năng lượng khiến cho cơ thể sinh vật tiến hóa, mà loại tiến hóa này nếu như không thể ngăn chặn, một tuần sau thành phố Bắc Kinh sẽ có người chết hàng loạt. Tiến hóa. Thiền Minh cảm thấy tay chân lạnh toát. Vậy còn người thì sao? Người có tiến hóa không? Có. Đã có người xuất hiện biến dị thân thể, chỉ là số lượng rất ít. Ao cào cào mái tóc vàng. Điên hết rồi. Tất cả điên hết rồi. Trừng Trạch thì sao? Nó còn ở Thái Nguyên. Tôi không gọi cho nó được. Bị nguồn năng lượng kia ảnh hưởng. Hôm qua mọi thiết bị thông tin ở khu vực gần Thanh Hải đều bị tê liệt. Hôm nay đã lan đến gần Bắc Kinh. Cậu không liên lạc được là chuyện bình thường. Chúng tôi đã phái trực thăng đến đó tiếp đón rồi. Chắc sẽ quay lại nhanh thôi. Thiền Minh thở phào nhẹ nhõm. Vậy bên anh có biện pháp nào để ngăn chặn loại tiến hóa này không? Đường Đinh Chi nói chắc như đinh đóng cột. Hoàn toàn không. Thiền Minh trầm giọng nói, đây không phải là cái gọi ngày diệt vong của thế giới chứ? Đường Đinh Chi đặng mắt kính, đôi mắt đen bóng lên chút ảm đạm. Có phải là ngày diệt vong của thế giới hay không thì tôi không chắc, nhưng nhất định là ngày diệt vong của nhân loại. Thiền Minh vừa nhai bánh bích quy vừa uống cà phê, sắc mặt âm trầm nhìn nhân viên công tác đi đến nơi lui trong đại sảnh viện khoa học, trên mặt người nào cũng mang theo biểu cảm khó có thể hình dung. Thiền Minh không biết sắc mặt của mình có giống bọn họ hay không, chẳng qua lúc này hắn không lo nghĩ tận thế, mà đang lo lắng cho con trai của mình có thể bình an trở về không. Ao khoanh tay ôm ngực, cặp chân dài bắt chéo gác lên bàn, nhìn ra ngoài cửa sổ, mái tóc vàng óng dưới ánh mặt trời, trông vẫn chói lòa như thế. Ngũ quan sâu sắc như điêu khắc, được gác một lớp ánh vàng, mang theo sự dịu dàng hiếm khi thấy ánh mặt trời. Hôm nay cũng chẳng khác gì trước kia. Nhưng hành tinh mang ơn Thái Dương đang bùng nổ một kiếp nạn trước đây chưa từng có. Hai người cứ lặng thinh như vậy hồi lâu, trong phòng họp chỉ có tiếng Thiện Minh nhai bánh quy rơm rớp. Ao quay đầu nói, Thiện, hử, anh không hề thấy bất ngờ à? Cái gì? Từ lúc anh biết trên thế giới này có loại sinh vật như Long Huyết Nhân tồn tại, thậm chí sau khi bản thân biến thành Long Huyết Nhân, anh đã biết chúng ta hiểu quá ít về thế giới mà mình đang sinh sống. Vậy nên, bất luận hành tinh này có xảy ra chuyện gì khác thường, anh chỉ cảm thấy có lẽ vốn là như thế. Chỉ tại chúng ta không phát hiện hoặc chưa đến lúc mà thôi. Thiện Minh cười nói, mẹ nó, anh giả vờ thâm sâu gì đấy hả? Tận với giả không tận, tôi chẳng thèm quan tâm. Mười mấy năm qua ở du chuẩn, chúng ta đã trải qua khối việc còn nguy hiểm hơn tận thế chó má này nhiều. Vì vậy, bất luận thế nào, chúng ta sẽ là người chết sau cùng. Ao cười nói, đương nhiên rồi. Hắn hiếp mắt, lộ ra một tia khát máu. Thật ra anh thấy hơi tò mò, rốt cuộc thế giới này sẽ biến thành thế nào? Trợ lý của Đường Đinh Chi đột nhiên đẩy cửa phòng họp. Thiếu tá Thẩm về rồi. Thiền Minh lập tức đứng lên, sải bước ra ngoài. Ở ngay cổng, tám người đàn ông mặc trang phục trang tri, rừng rậm, dũng mãnh bước vào. Thuốc màu trên mặt còn chưa lau sạch. Ai cũng đầy vẻ vội vàng. Thiện Minh vừa liếc mắt đã trông thấy vị sĩ quan trẻ tuổi cao to anh Tuấn đi đầu hàng. Đó chính là con trai mà hắn nhặt được. Khi Thẩm Trừng Trạch bước về phía hắn, không biết tại sao khoảnh khắc đó hắn lại nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Trừng Trạch 5 tuổi bị hắn nhặt được. Thân thể nhỏ yếu gầy gò, mặt mũi lấm lem nước mắt, tập tễnh đi theo sau hắn, miệng cứ kêu muốn mẹ. Đôi tay đôi chân từng nhỏ bé ngắn ngủn, thấm thoáng đã trở thành tứ chi thon dài cường tráng, nét nũng nịu nhõng nhẽo một thời cũng biến mất sạch sẽ, toàn thân chỉ còn lại sự cương nghị và dũng cảm của một người đàn ông, một người chiến sĩ, một người quân nhân. Bắt đầu từ ngày nhặt đứa nhỏ đó về. Dòng máu khủng bố chôn giấu trong thân thể nhỏ bé của nó đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của hắn và vô số người. Âu nói rất đúng, bất luận thế giới này có biến đổi kỳ lạ thế nào cũng không đáng để bất ngờ. Bởi vì hành trình cổ xưa này vốn đã ẩn chứa quá nhiều bí mật. 3. Thẩm Trương Trạch bước đến gần hắn, kéo tay hắn, nhíu mày nói. Sao cả người ba dính đầy máu vậy? Dọc đường đụng phải chó hoàng, không phải của ba mày. Thiện Minh nhìn hắn và các đồng đội. Nhiệm vụ của mọi người kết thúc rồi à? Thẩm Trương Trạch lắc đầu, không tiến hành được nữa. Tình hình ở Thái Nguyên nghiêm trọng lắm sao? Càng gần Thanh Hải thì càng nghiêm trọng. Đường Đinh Chi bước qua. Các cậu trở về đúng lúc. Nếu muộn thêm 2 tiếng, máy bay cũng hết cất cánh nổi. Đại tá, bên phía Thanh Hải thế nào? Tổ đặc chiến số 9 phụ trách nhiệm vụ đảm nhiệm an toàn. Đường Đinh Chi lắc đầu. Đã hoàn toàn mất liên lạc. Động tác cộng thêm nguồn năng lượng khổng lồ được giải phóng. Đội thám hiểm và tổ số 9 hơn 90% đã bị diệt toàn quân. Hiện tại hệ thống thông tin ở Thanh Hải đã bị tê liệt toàn diện. Chúng tôi đã tổ chức cứu viện. Nhưng tình hình cụ thể ở đó thế nào? Rất khó nói. Âu thở dài. Người của tổ số 9 toàn là nhân vật lợi hại. Thật đáng tiếc. Thiện Minh biết, Âu từng chấp hành nhiệm vụ với lực lượng bộ đội đặc chủng ngầm tối cao trong truyện Tuyết. Tổ đặc chiến số 9. Những người đó đều được chọn ra. Từ 5.000 lính mạnh, hồ sơ được bảo mật tối cao, nhiệm vụ chấp hành toàn là tuyệt mật. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về, Ao khen ngợi nhóm bọn họ không dứt miệng, dù hắn rất ít khi khen ai. Trong mắt của lính đánh thuê hạng nhất quốc tế, từ cao từ đại này, chiến hữu hay kẻ địch đáng để vào mắt cực kỳ ít. Thẩm Trương Trạch gật đầu. Theo tình trạng ở Thái Nguyên mà con thấy, chuyện xảy ra ở Thanh Hải có lẽ không còn là thứ mà sức người có thể chống lại. Bọn họ quả thực chủ diệu may ít. Thiện Minh nói, mấy đứa có bị thứ gì tấn công không? Hoàng Oanh thốt lên. Sao không có được chứ? Mẹ kiếp, một con mèo mà đêm qua thôi đã lớn hơn con nghé. Thấy cái gì cắn cái đó, bị tôi bắn một súng chết tươi. Ô Nha vội vàng nói, tôi phải lập tức trở về một chuyến. Tôi đi xin nghỉ đây. Thẩm Trương Trạch nói, đi mau đi, ai muốn về thì chuẩn bị đơn đi. Nói xong mệt mỏi thở dài. Thiện Minh nói, vào đây ngồi một lát. Hai người vào trong phòng, Thẩm Trương Trạch đặt mông ngồi xuống ghế, nhắm nghiện hai mắt. Thiện Minh chăm một điếu thuốc. Robot đừng nói, đây là ngày diệt vong của nhân loại. Thẩm Trương Trạch gật đầu. Gần như vậy. Nói chứ bây giờ, ba mày cũng chưa có cảm giác chân thật. Hôm qua mới động đất, hôm nay đã nói tận thế đến rồi. Chắc hẳn chưa ai phản ứng kịp. Có điều thức ăn thiếu thốn nghiêm trọng như vậy, chưa đầy ba ngày, tất cả mọi người sẽ tỉnh táo lại. Mày có dự định gì không? Phục tùng mệnh lệnh thôi. Dựa vào cây to được hưởng mát. Ở đây ít nhất không cần phải lo chuyện thức ăn. Thiện Minh gật đầu nói, không sai, để xem sự việc có thể phát triển đến mức độ nào. Thẩm Trương Trạch nhích lại gần. Ba, thay quần áo đi, con nhìn không thoải mái. Hôm qua hắn lo lắng cả ngày, thấy Thiện Minh mạnh khỏe không thương tổn, trái tim treo lơ lửng mới hạ xuống. Trên thế giới này, hắn có thể không bận tâm đến bất kỳ ai. Duy chỉ có người trước mắt là tràn buộc hơi thở, sống chết của hắn. Thiện Minh bật cười. Cuộc sống ở Hoang Thành là mày ngu rồi hả? Một tí máu có gì mà không thoải mái? Thẩm Trương Trạch nắm cổ của hắn, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn. Con có dự cảm không tốt. Con cảm thấy chúng ta sẽ phải đối mặt nguy cơ rất lớn. Thế mà con vừa về đã thấy ba bê bết mẫu. Bà nói xem, tâm trạng con thế nào? Thiện Minh nói. Được rồi, lát đi thay. Thẩm Trương Trạch cúi người hôn lên môi hắn. Thiện Minh nhẹ giọng nói. Sao môi lại khô vậy? Hử? Trong mắt tràn ngập dục vọng sâu nặng, Thẩm Trương Trạch khàn giọng nói. Chờ ba liếm ướt chẳng? Thiện Minh cười, dùng sức lắp kín môi hắn,